Xuyên không, tôi trở thành quản lý vàng trong làng showbiz. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc An lại sợ hamster ư, dễ thương quá đi, cười xê, hát, ế, tê tôi mất. Một người đàn ông to lớn vậy mà lại bị hamster dọa khóc ư, hamster rõ ràng đáng yêu như vậy. Hoắc An thật đáng yêu, bên ngoài là sói, bên trong là cún, ai mà không yêu chứ, chồng ơi đừng khóc, về nhà em an ủi anh. Em mừng mưu của lầu trên, tôi ở quê mà còn nghe thấy tiếng, thí sinh đầu tiên phá cửa ải thành công là người độc thân, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt, độ hot tăng một cách chóng mặt. Rất nhanh, Hoắc An đã lên hot search. Hoắc An tốc độ cực hạn phá cửa ải thành công. Hoắc An sợ hamster, lúc mới nhìn thấy hot search, nhiều người còn chưa hiểu, nhưng khi mở video ra, thấy Hoắc An với tốc độ và sức bền kinh người. Liên tục vượt qua tất cả các cửa ải của tốc độ cực hạn, mọi người đều hoàn toàn bị khuất phục. Trong video, cậu ta thậm chí còn không trang điểm, mặc một bộ đồ ngụy trang đơn giản, cơ bắp hơi nhô lên dưới lớp áo, dáng người khỏe mạnh, đây mới là lớp trang điểm tốt nhất. Đẹp trai quá, Hoắc An là đàn ông đích thực, trước đây thấy Hoắc An khóc, tôi chỉ thấy phiền, còn phải mắng vài câu, bây giờ nhìn anh ta nước mắt lưng tròng, tôi đau lòng quá. Có cô gái nào mà không yêu trai tráng cơ bắp chứ, đừng nói là con gái, tôi là con trai mà tôi cũng yêu. Cơ bắp này, tốc độ và sức bền này, tôi mơ ước cả đời, cách một cái màn hình tôi cũng có thể cảm nhận được hormone tỏa ra từ người anh ấy. Hít hà, độ hot của từ khóa liên tục tăng cao. Tiêu Hòa mở Weibo của Hoắc An ra xem, số người theo dõi và tin nhắn riêng cũng tăng nhanh chóng. Cùng lúc đó, Nghiêm Tu Quần và Phan Hồng đứng ngoài sân, sắc mặt rất khó coi. Từ khi Hoắc An liên tục phá được mấy cửa ải, bọn họ đã hơi khó chịu rồi. Sau khi thấy cậu ta phá cửa ải thành công và trả lời phỏng vấn, sắc mặt trực tiếp trở nên u ám. Không phải mọi người đều nói cơ bắp của Hoắc An chỉ là đồ trang trí, yếu đuối như cành liễu, cửa ải đầu tiên sẽ ngã sấp mặt, mất hết mặt mũi sao? Sao cậu ta có thể phá cửa ải thành công? Nghiêm Tu Quần không dám tin. Vì Hoắc An phá cửa ải thành công, tất cả mọi người ở hiện trường đều reo hò, ngay cả mấy người hâm mộ của Nghiêm Tu Quần cũng ở trong đó, màn biểu diễn của cậu ta lúc nãy dường như đã bị mọi người quên mất. Tất cả sự chú ý đều bị cướp sạch, nhìn Hoắc An được mọi người vây quanh, Nghiêm Tu Quần đột nhiên nhớ ra gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại mở hot search ra xem, biểu cảm lập tức tức giận. Hot search của tôi bị đẩy xuống rồi, vừa nãy cậu ta mới diễn xong. Người đại diện Phan Hồng đã bỏ tiền mua một hot search ca ngợi màn biểu diễn của cậu ta. Nhưng mới lên được 5 phút, Hoắc An đã xuất hiện, liên tiếp hai từ khóa đều có độ hot cực cao, trực tiếp đẩy Nghiêm Tu Quần xuống. Tiền bỏ ra coi như đổ sông đổ biển. Phan Hồng cầm điện thoại xem, lập tức chửi bới. Tên nhóc này may thật, không biết có phải Tiêu Hòa cố ý không nữa. Cô ta trách cậu lúc trước hủy hợp đồng với cô ta. Cố ý dẫn người đến cướp sự chú ý của cậu đây mà. Nghe vậy, sắc mặt Nghiêm Tu Quần u ám đến mức khó coi. Chỉ là một hot search nhỏ, so về độ nổi tiếng và tài nguyên, Hoắc An không bằng 1% của tôi. Đúng vậy, Phan Hồng lập tức nói. Bây giờ điều quan trọng nhất với cậu là nhanh chóng định hình vai diễn quân nhân, đứng vững gót chân, những kẻ vô danh tiểu tốt như Hoắc An chẳng mấy chốc sẽ hết thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí có nhiều kẻ vô danh như thế, có mấy ai có thể lật ngược tình thế đâu. Nghiêm Tu Quần khẽ gật đầu, sau đó mới lên xe rời đi. Lúc này, Hoắc An đang ngồi trong xe, xem video phá cửa ải mà cư dân mạng cắt ghép cho cậu ta. Trong video, cậu ta vượt qua 5 cửa ải, bức tường cao trước đây cậu ta không dám nghĩ tới, bây giờ lại dễ dàng vượt qua. Người trên này, là em sao? Mặt cậu ta đỏ bừng, hai mắt sáng lên. Không dám tin hỏi Tiêu Hòa. Là cậu, Tiêu Hòa đi tới xem, phân tích. Thực ra so với kế hoạch của tôi thì vẫn chậm hơn 2 phút. Đặc biệt là lúc trèo cây, tôi còn cố tình tăng cường huấn luyện cho cậu ở hạng mục này. Hoắc An nhớ lại, ý chị là lúc em ở trên cây, chị để con hamster đó cứ nhảy lên dùng đuôi tấn công em, dọa em chỉ có thể trèo lên, cuối cùng trốn luôn trên ngọn cây. Tiêu Hòa gật đầu, còn hạng mục bơi lội này, vì huấn luyện cho cậu mà không biết tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư. Ý chị là để hamster dồn em nhảy xuống nước. Lúc em tưởng đã an toàn, nó lại đột nhiên chui ra khỏi nước, đuổi theo em bơi tới bơi lui 2 cây số. Hoắc An trợn tròn mắt, trong đầu dường như lại hiện ra hình ảnh đó. Bạn có thể tưởng tượng mình đang bơi trong nước, một con chuột lớn đột nhiên nhảy ra, đuổi theo bạn bơi khắp nơi là cảnh tượng như thế nào không? Hôm đó Hoắc An cũng mới biết, thì ra hamster cũng biết bơi. Hơn nữa còn bơi rất nhanh, đôi chân ngắn ngủn đó của nó, không biết làm sao mà làm được. Nhìn người trong video, Tiêu Hòa gật đầu, miễn cưỡng coi như hài lòng. Mặc dù có chút chênh lệch so với dự kiến của tôi, nhưng ít nhất cũng đã phá cửa ải thành công, nỗ lực trong thời gian này không uổng phí, để Tiểu Quay huấn luyện chung với cậu cũng coi như có hiệu quả. Nghe vậy, biểu cảm của Hoắc An chuyển thành kinh ngạc. Trước đây chị để con hamster đó đuổi theo em, là vì muốn huấn luyện em phá cửa ải. Không thì cậu nghĩ là gì? Hoắc An biểu cảm khó xử, sợ sệt nói. Em vẫn luôn tưởng chị đột nhiên bị tâm thần, cố ý hành hạ em. Tiêu Hòa, cậu lịch sự không vậy? Trên Weibo, tin tức về việc Hoắc An phá cửa ải thành công vẫn tiếp tục tăng nhiệt. Theo đó, số lượng người hâm mộ của cậu ta cũng tăng đột biến. Chỉ trong nửa ngày, số người theo dõi đã tăng gấp mấy lần. Chẳng qua là số người hâm mộ ban đầu của Hoắc An không nhiều, cho nên sau khi tăng gấp đôi cũng chưa đến 300.000, so với các minh tinh khác vẫn ít đến đáng thương. Nhưng Tiêu Hòa không lo lắng, các cửa ải của tốc độ cực hạn có độ khó, chỉ cần không có người mới phá cửa ải thành công, thì trong một ngày phát sóng chương trình, độ hot của Hoắc An sẽ vẫn tiếp tục tăng đều. Vừa nãy đạo diễn Triệu nói, hy vọng cậu có thể tương tác với tốc độ cực hạn trên Weibo, cậu chọn một vài câu hỏi trên quảng trường để trả lời đi. Tiêu Hòa đưa điện thoại qua, Hoắc An căng thẳng mở ra xem. Trước đây cậu ta rất ít khi vào quảng trường và siêu thoại. Thậm chí Weibo cũng không dùng, vì đây là khu vực tập trung nhiều anti-fan. Mỗi lần mở ra, cậu ta đều bị những lời mắng chửi công kích làm cho nghi ngờ nhân sinh. Cách chương.